Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 355, C355, xem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ngươi có nghĩ nhiều thì cũng không tới lượt ngươi. Nói cũng là, 11 vạn linh thạch cực phẩm, 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn, có người không đấu giá nổi. Nhưng vẫn còn rất nhiều người bằng lòng đổi lấy tin tức này. Lúc này Ân Công Vũ không ra giá. Hắn ta dùng ánh mắt lạnh như băng nghe những người khác đấu giá. Tốt, tốt lắm, có phải bọn họ đã quên mất? Đây chỉ là một cơ hội có khả năng leo lên cổ gia. Mà hiện tại bọn họ đang ở bên trong Hoàng Triều Phụng Thiên. Ân Công Vũ rất không hài lòng với tình huống hiện giờ. Hắn ta không cho rằng những người này đấu giá được tin tức xong sẽ đưa cho mình. Người bán đấu giá đã nói rất rõ ràng. Ai đấu giá được, người đó sẽ có tư cách biết được tin tức. Huống hồ, cho dù thật sự có thể chuyển nhượng, bọn họ sẽ nhẫn tâm từ bỏ cơ hội này sao? 30 vạn, Ân Công Vũ cắn chặt răng, trực tiếp tăng giá cả lên tới 30 vạn. Thấy Ân Công Vũ ra giá, hội trường trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Lúc này mọi người đều đang ước lượng, tài sản trên tay mình có đủ để tiếp tục ra giá hay không? Một mặt khác, bọn họ cũng cần cân nhắc, đắc tội Ân Công Vũ có lời không? Hầy, thôi, với nội tình của Hoàng Thất, tuyệt đối không chỉ có 30 vạn linh thạch cực phẩm này. Cho dù ta có dốc hết thảy cũng không đấu giá được. Lại còn đắc tội Ân Công Vũ, từ bỏ đi, xem ra, quả nhiên vật đấu giá này là cổ gia chuẩn bị cho Hoàng Thất. Đó là tất nhiên rồi, đây là đế đô. Ngoài Hoàng Thất ra, còn có ai có năng lực đấu giá được? Tò mò quá, ta thật sự muốn biết rốt cuộc tin tức này là gì. 35 vạn, trong lúc mọi người đang nghị luận ầm, cảm thấy tin tức này chắc chắn sẽ Hoàng Thất. Đột nhiên có người tiếp tục tăng giá, người tăng giá lại là Tịnh Kiên Vương. Hả, lại là hắn ta biết ngay mà, người này chắc chắn có hai lòng. Tịnh Kiên Vương tăng giá khiến Ân Công Vũ tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời lại càng tò mò. Tại sao Tịnh Kiên Vương này lại có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy? Suốt bao nhiêu năm qua, mọi cử động của Tịnh Kiên Vương đều dưới sự khống chế của Hoàng Thất. Rốt cuộc phủ Tịnh Kiên Vương có nội tình thế nào? Hoàng Thất nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay, tốt tốt tốt qua nhiều năm như vậy. Thế mà hắn ta vẫn luôn giấu dốt với ta. Hay cho một cái Tịnh Kiên Vương. Cách chương.